Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159, chương 159 đi tham gia giải Kim Ngô Đồng trao giải lễ trước. Nam Hy đi trước tranh L ra ở vào Duyệt Hải Công viên phụ cận cửa hàng. Làm người phát ngôn, Nam Hy tự nhiên có nghĩa vụ ở các trường hợp đều phải bảo đảm toàn thân trên dưới đều có L gia sản. Phẩm, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này lễ phục định chế có chút không giống người thường. Đặc biệt là ở Nam Hy nhìn đến trong tiệm chờ đợi chính mình Copperfield tiên sinh. Đôi mắt hơi hơi trợn to, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Copperfield còn lại là cười đứng dậy, đi tới Nam Hy trước mặt, cho nàng một cái thân thiện ôm. Rồi sau đó vị này tóc ngân bạch tiên sinh đối với Nam Hy chớp chớp mắt. Chúc mừng ngươi, Nam Hy, cố là người rất tốt. Nam Hy nghe vậy càng là kinh ngạc. Môi đỏ hơi hơi mở ra, chuyện này như thế nào? Nếu là phía trước tai tiếng, trong vòng mỗi ngày truyền ra tới tai tiếng nhiều như vậy. Copperfield tiên sinh lại không có khả năng mỗi ngày ở Hoa Quốc thủ. Như thế nào có thể tin tức như vậy linh thông? Chi tiết, người luôn là có thể từ chi tiết nhìn ra một ít manh mối, Copperfield tươi cười mang theo một ít giảo hoạt, làm Nam Hy cũng đi theo cười rộ lên. Hảo đi, vị này lợi hại thiết kế sư luôn là sẽ có chút hơn người sức quan sát. Bất quá lập tức, Copperfield lại là chậm gì gì nói câu, ta cùng Cố Mạc là bạn tốt, hắn hai ngày này điên cuồng cho hắn bằng hữu gọi điện thoại khoe ra. Thượng đế a. Ta liền chưa thấy qua người này như vậy vui vẻ quá. Cho nên, kỳ thật là Cố Mạc tiên sinh cho ngươi gọi điện thoại, khoe ra, sao? Kia phía trước tiên sinh ngươi nói sức quan sát, có cái gì ý nghĩa sao? Hơn nữa dựa theo Cố Mạc tiên sinh loại này tốc độ. Phỏng chừng không đợi chính mình công khai, cũng đã là bị động công khai. Nam Hy khắc chế trong lòng phun tào chi lực, ôn hòa cười nhạt nhìn Copperfield. Mà thiết kế sư tiên sinh lần này lại đây tuy rằng không phải chuyên môn tới tìm Nam Hy. Bất quá hắn vẫn là lưu ra cũng đủ đầy đủ thời gian tới trợ giúp Nam Hy thiết kế lần này tiệc tối. Xuyên đáp, giải Kim Ngô Đồng so với thượng một lần giải Kim Tùng quy cách muốn cao rất nhiều. Chú ý độ cũng là bao nhiêu tăng gấp bội thêm. Copperfield tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này toàn cầu tuyên truyền cơ hội. Thực chuyên tâm trang điểm Nam Hy cái này di động triển lãm đài. Ta thích cái này nhan sắc Nam Hy nhìn đã đổi đến trên người màu đỏ váy dài. Trên mặt mang theo minh diễm cười, làm một bên đứng An Sảo đều lung lay đôi mắt. Nam Hy là thích màu đỏ, cũng thích hợp mặc màu đỏ. Bất quá nàng lại không phải mỗi lần đều dùng tới cái này nhan sắc. Phía trước Nam Hy sẽ dùng màu đỏ trang điểm chính mình. Bởi vì nàng biết cái này nhan sắc nàng ăn mặc đủ đẹp. Ai đều sẽ thích tìm một cái thích hợp chính mình, nhưng là theo danh khí tiệm trường, Nam Hy trừ bỏ muốn tìm thích hợp chính mình, còn muốn tìm thích hợp nhân vật cùng thích hợp trường hợp. Hơn nữa yêu cầu đối chính mình chỉnh thể hình tượng tiến hành đúng giờ thay đổi, mà không thể hoàn toàn định hình. Nàng nếm thử quá bất đồng nhan sắc lễ phục dạ hội. Ngược lại là chính màu đỏ xuyên thiếu. Bất quá lần này Copperfield không làm nàng lựa chọn, trực tiếp lấy ra một bộ màu đỏ trường lễ váy. Nam Hy nhìn trong gương chính mình, trên mặt ý cười càng ngày càng nồng. Hai điều cực tế dây lưng vòng qua cổ, cổ thượng không có bất luận cái gì mặt khác trang trí. Lại càng thêm có vẻ cổ thon dài, mà eo sườn cắt cực kỳ phục tùng, bên trái điểm xuyết mấy viên kim cương vụn. Ánh đèn hạ theo đi lại lay động sinh tư, mà này đó kim cương vụn là cùng làn váy chỗ liên tiếp lên. Đi lại thời điểm, làn váy lay động, mang theo cổ điển yêu nhã, lại mang theo hiện đại phong hoa, toàn thân trên dưới cũng bất quá hai kiện trang sức, một kiện là L gia xuân hạ tân khoản khuyên tai, thon dài rũ xuống tới, màu bạc có vẻ phá lệ yêu nhã, một khác kiện còn lại là biên vào tóc dài màu bạc dây cột tóc. Đuôi tóc chỗ là một viên xinh đẹp hồng bảo thạch, châm ở đen nhánh sợi tóc, sặc sỡ lóa mắt, mà Nam Hy đầu tóc cũng không giống như là dĩ vãng như vậy cao cao bàn khởi. mà là biên lên, thực tốt cố định sau. Nhìn qua, giống như là, công chúa, An Xảo nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt lại là sáng lên tới. Loại này kiểu tóc, cực kỳ giống nàng trước kia xem qua những cái đó công chúa điện ảnh. Mỹ lệ yêu nhã, rồi lại có nữ hài tử nghịch ngợm đáng yêu. Cái này làm cho An Xảo lập tức tìm được rồi cấp nam hy biên tóc chuyên viên trang điểm. Mềm mại cầu nhân ra giáo chính mình, được đến sau khi cho phép còn nhỏ tiểu nhân hoan hô một tiếng. Nam Hy chỉ là cười nhìn, không có ngăn cản, nàng quay đầu nhìn về phía Copperfield. Tiên sinh, cái này quần áo ta thực thích, ngươi sẽ là thảm đỏ thượng nhất lộng lẫy Minh Châu, Copperfield. Cũng không buồn xỉn chính mình ca ngợi, những lời này Nam Hy nghe xong cũng không khiêm tốn, cười tủm tỉm ứng hạ. Nàng đương nhiên là đẹp, Nam Hy nhất không giả chính là nhan giá trị có thể đánh. Bất quá Nam Hy hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mà kéo làn váy, lộ ra vẫn như cũ ăn mặc chính mình cặp kia tế cao cùng giày xăng đan chân. Cẩn thận nghĩ nghĩ, xác định vừa mới xác thật là không có cấp chính mình chuẩn bị giày. Lúc này mới nhìn về phía Copperfield tiên sinh. Tuy rằng nói này váy chiều dài cũng không sẽ ở đứng thẳng thời điểm nhìn đến giày bộ dáng. Nhưng là gót giày độ cao có thể điều tiết chỉnh thể khí chất. Hành tẩu hoặc là ngồi xuống sau ngẫu nhiên lộ ra giày tiêm cũng sẽ trở thành fan đề tài câu chuyện. Không cần đặc biệt chuẩn bị giày sao? Copperfield cũng không có làm Nam Hy đem những lời này hỏi ra tới. Hắn liền cười nói, giày cao gót sẽ là một kiện lễ vật. Ta bảo đảm nó sẽ làm ngươi thích, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai ngươi là có thể nhìn đến chúng nó, nếu là lễ vật. Nam Hy liền không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cười nói, cảm ơn, Copperfield lại xua xua tay. Không phải ta đưa cho ngươi, thân ái Nam Hy, ta đáp ứng hắn bảo mật Nam Hy chưa nói hảo. Cũng chưa nói không tốt. Nhưng là đang nghe lời này lúc sau nàng liền làm tốt cự tuyệt chuẩn bị. Thượng một lần tiếp thu lễ vật, là Cố Diệp Trạch đưa nguyên bộ lễ phục dạ hội. Sau đó, bọn họ hiện tại chính là nam nữ bằng hữu. Quả nhiên là đem người ta tay đoàn. Loại chuyện này có một lần thì tốt rồi. Nam Hy nhưng không hy vọng tới lần thứ hai. Trên mặt mang theo cười. Nam Hy chưa nói đồng ý vẫn là không đồng ý. Chỉ là cười hỏi. Copperfield tiên sinh, xin hỏi, gần nhất có tân phẩm nhẫn sao? Copperfield nhìn nhìn Nam Hy cũng không có đeo bất luận cái gì vật phẩm trang sức ngón tay. Có chút kinh ngạc, lại bất động thanh sắc làm nhân viên cửa hàng mang theo Nam Hy đi chọn lựa nhẫn. Bất quá Copperfield lại là nhìn về phía Lục Nhiên, muốn hỏi chút cái gì, lại cuối cùng khắc chế chính mình bát quái tâm tư, không hỏi xuất khẩu. Kỳ thật Nam Hy vẫn luôn mang ở trên ngón tay kia cái kim cương nhẫn. Copperfield là có ấn tượng, nguyên bản Cố Diệp Trạch chính là ở L gia định chế. Loại này việc nhỏ nguyên bản là xuyên không đến Copperfield lỗ tai. Chính là đương Nam Hy lựa chọn mang theo cái này cùng chỉnh thể cũng không hòa hợp nhẫn bước trên. Thảm đỏ thời điểm, Copperfield liền biết đây là có chuyện gì. Lần này không có cấp Nam Hy chuẩn bị trên tay vật phẩm trang sức. Cũng là Copperfield chắc chắn Nam Hy sẽ mang theo cái kia cũng không quá có mỹ cảm nhẫn ra kính. Hiện tại, Nam Hy lại muốn chính mình đi tìm giới tử. Hơi hơi nheo nheo mắt, không nói chuyện, Copperfield cười nhìn trở về Nam Hy. Không có dò hỏi nhẫn sự tình, chỉ lo việc công xử theo phép công cùng nàng lại đem kế tiếp phải tiến hành chuẩn bị nói. Liền nhìn theo Nam Hy mang theo người đại diện cùng trợ lý rời đi. Bất quá ở bọn họ sau khi rời khỏi, Copperfield đã kêu qua nhân viên cửa hàng. Vừa mới, Nam Hy đi mua cái gì? Đối giới, tiên sinh, có khắc tự sao? Không có, tiên sinh, Copperfield khẽ nhíu mày. Lại nói tiếp, một vòng trước Cố Diệp Trạch cũng từ chính mình nơi này đặt làm một cái đối giới. Hắn còn tưởng rằng người kia là chuẩn bị đưa cho Nam Hy. Không phải sao, tựa hồ có chút không minh bạch hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng. Cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, lại có chỗ nào không đúng. Bất quá Nam Hy lại ở trong lòng cùng hệ thống cò kè mặc cả. ký chủ, một tấm cáp chỉ có thể tác dụng một kiện vật phẩm siêu thống nhi. Một đôi nhẫn, một đôi, kia cũng không được, thỉnh ký chủ tôn trọng một chút hệ thống cũng rất khó làm. Hảo đi, ta lại dùng một chương, thống nhi thật sự thực nghiêm khắc. Hệ thống quyết định bất hòa nam hy đấu võ mồm. Người hảo ký chủ, xin hỏi hay không sử dụng bình thường tấm cáp tự do điêu khắc cái gì cần có đều có sao một tấm cáp. Hai chương, là, thỉnh ký chủ ở trong lòng mặc niệm muốn điêu khắc nội dung. Điêu khắc xong, chúc mừng ký chủ, tấm cáp có hiệu lực. Nam Hy trên mặt cười cười, duỗi tay sờ sờ nhẫn nội sườn tự, một đôi mắt đào hoa tựa hồ có tinh quang. Ký chủ, cái gì? Ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, căn cứ địa cầu tập tục, chuẩn bị nhẫn cầu hôn loại chuyện này, đều là nam nhân là mơ siêu ta chỉ là chuẩn bị nhẫn, đến lúc đó đem nhẫn cấp A Trạch làm hắn cầu hôn là được. Ta nghe được cái gì? Có cái gì vấn đề sao? Nhà mình ký chủ là thằng nữ bổn thẳng đi, quả nhiên, thống nhi ngươi hư rất đi, ký chủ ngươi hảo, ta là khắc kim sửa mệnh hệ thống. Có thể thông qua khắc kim tiến hành vận mệnh thay đổi. Bên tai lại là một đại đoạn hệ thống quảng cáo từ. Nam Hy thở dài, nghĩ, có thể che chắn quảng cáo có lẽ cũng là chính mình tương lai cấp hệ thống thăng cấp động lực chi. Nhất đi, 5.000 vạn, có điểm nhiều, bất quá người sao luôn là phải có mộng tưởng, tổng có thể thực hiện. Cũng không biết thật sự khắc kim 5.000 vạn thời điểm. Nhiên ca sẽ thế nào? Lục Nhiên cũng không biết Nam Hy trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị trong tương lai ngày nọ giúp chính. Mình đánh 120, hắn từ kính chiếu hậu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Mở miệng nói, hi hi, lại qua mấy ngày chính là trao giải lễ. Ta hy vọng ở kia phía trước làm ngươi khai một lần phát sóng trực tiếp, Nam Hy chớp chớp mắt. Ở ngay lúc này sao? Đúng vậy. Ở ngay lúc này, Lục Nhiên đánh một chút tay lái. Trên người của ngươi không chỉ là có củng cố Diệp Trạch tình yêu. Còn có không ít hợp đồng trong người. Thích hợp tuyên truyền vẫn là muốn phối hợp lần này là ai yêu cầu. Thâm Hải, hậu kỳ chế tác lập tức liền phải hoàn thành. Này bộ kịch muốn cạnh tranh hạ giới giải Kim Tùng. Tất nhiên muốn trước tiên làm tốt tuyên truyền, Nam Hy gật gật đầu. Không có cự tuyệt, làm một cái nghệ sĩ, nàng không chỉ có muốn gánh vác diễn viên này hạng nhất nhiệm vụ. Ở cá nhân nhật trình thượng cũng là muốn tận lực phối hợp đoàn phim cùng tuyên truyền. Lựa chọn này một hàng, thời gian liền không hề chỉ thuộc về chính mình, chẳng qua Nam Hy đối này vui vẻ chịu đựng, cười cấp An Xào tắc một khối sô-cô-la qua đi. Nam Hy nhìn Lục Nhiên bóng dáng hỏi. A Trạch không cần tiến hành tuyên truyền sao? Hắn nơi đó hẳn là sẽ có mặt khác an bài. Bất quá ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, Lục Nhiên đem xe ngừng ở Nam Hy dừng xe vị. Rồi sau đó mới quay đầu lại nhìn Nam Hy. Một khi các ngươi công khai, tuyên truyền liền sẽ bị an bài ở bên nhau. Đến lúc đó ngươi nhật trình muốn một lần nữa quy hoạch. Bất quá Nam Hy nghe xong lời này. Hơi hơi nghiêng đầu. Liền tính không công khai, chúng ta trước kia tuyên truyền không phải cũng là tổng bị an bài ở bên nhau sao? Lục Nhiên, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng vô pháp phản bác, bất quá Lục Nhiên cũng không gần là chú ý Nam Hy. Hắn hiện tại đã đem thủ hạ nghệ sĩ lục tục đều an bài đi ra ngoài. Lưu lại chỉ có hai cái, một cái là Nam Hy, một cái khác còn lại là Cam Vũ. Có lẽ Cam Vũ ở danh khí cùng kỹ thuật diễn đều so ra kém Nam Hy. Chính là Cam Vũ lại ở cảm tình thượng muốn quyết đoán nhiều. Lục Nhiên ở nhận được điện thoại, nghe được Cam Vũ nói nàng chuẩn bị cùng Đồng Tráng Phi kết hôn thời điểm. Lục Nhiên một chút đều không ngoài ý muốn. Các ngươi thực thích hợp cùng đối đãi Cố Diệt Trạch thái độ bất đồng. Lục Nhiên đối với Đồng Tráng Phi ngược lại là phá lệ hòa ái. Kỳ thật chỉ cần gặp qua Đồng Tráng Phi ở Cam Vũ trước mặt kia phó trung khuyển bộ dáng. Liền không có phản đối lý do, Cam Vũ cũng thực thích Lục Nhiên cái này đánh giá. Kỳ thật nàng đối với người khác như thế nào khen chính mình hoặc là như thế nào khen Đồng Tráng Phi. Cảm xúc đều không thâm, ngược lại là đối những cái đó nói bọn họ đang đối người. Phá lệ thân cận, bất quá Lục Nhiên thanh âm tiếp theo truyền đến. Nhưng là ta kiến nghị các ngươi gần nhất mấy ngày. Không cần công khai tin tức, ở một bên gián Cam Vũ lỗ tai nghe thanh âm Đồng Tráng Phi một tiếng. Kêu rên, vì cái gì, thật vất vả cầu hôn thành công, còn không cho công khai. Đồng Tráng Phi cảm thấy chính mình thực quỷ khuất. Cam Vũ hơi hơi nhướng mày tiêm. Đối với diễn viên tới nói, công khai hôn tin kỳ thật là một cái tranh thủ đầu đề cơ hội. Rốt cuộc ở cái này trong vòng, có cơ hội luôn là muốn lợi dụng một chút. Chính là Lục Nhiên lời này ý tứ. Cam Vũ đôi mắt xoay chuyển, lập tức hiểu được, cười nói, hảo, Nhiên ca ngươi yên tâm đi. Ta biết làm sao bây giờ, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Lục Nhiên cắt đứt điện thoại, mà bên này, Cam Vũ cũng treo điện thoại, lại là chờ tay chụp bên người Đồng Tráng Phi một chút. Nhiên ca làm như vậy khẳng định có chính hắn đạo lý. Không cần tổng hỏi, chính mình thể hội, còn có, nhớ rõ lần sau cấp Nhiên ca xin lỗi, vì ngươi không lễ phép, Đồng Tráng Phi che che đầu. Không đau, nhưng là hắn làm ra đau quá bộ dáng. Đáng thương vô cùng nhìn Cam Vũ. Tiểu Vũ, ta tưởng sớm một chút cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta hiện tại liền ở bên nhau đâu, nhưng ta tưởng nói cho toàn thế giới. Chúng ta muốn ở bên nhau, nói. Đồng Tráng Phi bắt lấy Cam Vũ tay nắm thật chặt. Ngươi đổi vị tự hỏi một chút. Nếu ngươi là ta, liền biết vừa rồi không phải ta sai. Cam Vũ liếc Đồng Tráng Phi liếc mắt một cái. Đổi vị tự hỏi. Đồng Tráng Phi liên tục gật đầu, liền thấy Cam Vũ tựa hồ thâm trầm trầm ngâm vài giây. Rồi sau đó nghiêm trang nhìn Đồng Tráng Phi, ta đổi vị tự hỏi xong rồi, vẫn là ngươi sai, Đồng Tráng Phi. Cam Vũ trong ánh mắt mang theo ý cười, trên mặt lại một chút không hiện, chỉ lo duỗi tay cầm lấy di động, mở ra phát sóng trực tiếp kênh. Không bao lâu, liền từ bên trong thấy được Nam Hy thân ảnh. Lần này phát sóng trực tiếp Nam Hy an bài ở tham gia trao giải lễ trước một ngày. Bởi vì ngày hôm sau muốn đáp một ngày phi cơ, Nam Hy chuẩn bị khai 2 cái giờ phát sóng trực tiếp liền đi trước. Chơi chơi game, đã thật lâu không có chạm qua trò chơi. Nam Hy cảm thấy chính mình yêu cầu một ít giải trí sinh hoạt. Lần này đồng dạng là không có Lục Nhiên cùng An Xảo Bối. Nam Hy cũng không có thông chi Cố Diệp Trạch. Lý do rất đơn giản, nàng rất sợ khởi viết vô y tiên sinh lại dùng đánh thưởng spam. Thậm chí liền lần này phát sóng trực tiếp liên tiếp, Nam Hy đều không có chuyên môn thông chi Cố Diệp Trạch. Cũng may người kia gần nhất đều vội chân không chạm đất. Hơn nữa lập tức chính là 2 người cùng nhau tham dự trao giải lễ. Cố Diệp Trạch đến không có chú ý phương diện này, lần thứ 2 phát sóng trực tiếp. Lại không có lần đầu tiên thuận lợi vậy, gần nhất phát sóng trực tiếp phần mềm ùn ùn không dứt. Công năng cũng không đồng nhất mà cùng, chỉ là như thế nào điều ra bình thường thanh âm Nam Hy liền mân mê thật dài thời gian. Thật vất vả thanh âm bình thường, Nam Hy liền lại đối với hình ảnh bên trong cái kia rất giống chính mình người hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì, ta đôi mắt lớn như vậy, làn đạn lập tức xoát lên. Hi hi ngươi có phải hay không khai mỹ nhan? Hiện tại phát sóng trực tiếp đều cam chịu khai mỹ nhan đi. Chính là, như vậy xem hi hi có điểm quái quái. Đôi mắt quá lớn 2.333.333 còn có mũi. Cái này mỹ nhan khẳng định cấp kế tiếp bỏ thêm cao quang. Hi hi mũi đều phải bắt đầu phản quang. Đáng sợ, đột nhiên cảm thấy. Cái này công năng cũng không phải ai đều có thể dùng SSSSS2333 phốc. Nam Hy lại bắt đầu tìm đóng cửa mỹ nhan ấn nút. Cuối cùng là mân mê minh bạch, thời gian cũng đi qua gần 15 phút. Bất quá Nam Hy tâm thái điều chỉnh thực hảo, vẫn luôn bảo trì mỉm cười. Thần sắc ôn nhu, chỉ là ở trong lòng nghĩ, ta quả nhiên hẳn là đi chơi game. Đây là đối nội tâm trò chơi chi hồn bất trung thành đại giới. Nhưng là theo phát sóng trực tiếp bắt đầu, Nam Hy một bên hóa trang một bên cùng fan nói chuyện phiếm. Tâm tình cũng càng ngày càng tốt, Hi hi, ngươi như thế nào bảo dưỡng làn da a? Ngủ nhiều giấc, ngủ no rồi làn da liền hảo. Thật sự, cái này khuyên tai rất thích. L ra sao? Ân, là tân phẩm, hiện tại mua có tiểu quà tặng, ngày mai trao giải lễ có hay không hảo hảo chuẩn bị. Chúng ta sẽ cho ngươi cố lên. Cảm ơn các ngươi, rất nhiều thời điểm Nam Hy đều thực may mắn. Chính mình có như vậy một đám đáng yêu fan, không có tai tiếng dò hỏi, không có cố tình truy vấn, chỉ là cùng nàng như là bằng hữu giống nhau cười nói chuyện phiếm. Không khí hòa hợp, đến cuối cùng, Nam Hy cho bọn hắn so cái tâm, tươi cười sáng lạn, chẳng qua, có một cái làn đạn yên lặng phiêu qua đi, thượng một lần xem Hy Hy so tâm. Bên cạnh có cái cố đại thần, so cái mông, móc lửng, vì thế, vừa mới còn một mảnh hài hòa phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt phong cách không đúng rồi lên, Nam Hy lỗ tai hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên cũng nghĩ tới lần đó ô long sự kiện, chính là nàng rồi lại không tự giác bắt đầu cười. Cố tình Nam Hy cảm thấy, nụ cười này tổng hội bại lộ cái gì, ở fan xem ra, Nam Hy vẫn luôn đang cười. Cho nên cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng, nhưng là nhân tâm luôn là sẽ có cái nho nhỏ lông chim. Thường thường cao một chút, làm người cảm thấy chính mình trong lòng bí mật bị phát hiện. Chẳng sợ thiên y vô phùng, cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Mà đúng lúc này, Nam Hy nghe được các cổng hệ thống ôn nhu giọng nữ. Nam tiểu thư, có khách thăm, xin hỏi hay không mời đi vào. Thanh âm này hình như là cứu vớt Nam Hy dường như. Nàng vội vàng đứng dậy, cầm lấy di động, vẫn duy trì minh diễm tươi cười. Nói, hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới trước nơi này đi. Ngày mai ta sẽ nỗ lực, về sau có cơ hội, lại tiếp tục, cúi chào, nói xong. Nàng ấn một chút phát sóng trực tiếp áp góc trên bên phải. Chẳng qua Nam Hy không phát hiện, nơi nào cũng không phải 10 xoa. Mà là một cái nho nhỏ tam giác, rồi sau đó Nam Hy đem điện thoại tùy tay phóng tới trên bàn di động giá thượng. Xoay người đi hướng cửa, nhưng là phát sóng trực tiếp mặt trên làn đạn cũng không có đình chỉ. Móc lửng, không phải nói, ngừng, như thế nào còn không có tắt đi. Đúng vậy, ta nơi này vẫn là có hình ảnh, từ vừa rồi Hy Hy kia liên tiếp thao tác, ta cảm thấy... Hi hi là đem mặt trên cái kia giao diện nhỏ nhất hóa trở thành đóng cửa. Móc lửng, ha ha ha ha ha ha. Manh, đột nhiên không biết nói như thế nào. Nhà ta nữ thần đột nhiên bán manh cũng là không ai phốc. Có loại muốn nhắc nhở, lại muốn tiếp tục xem xúc động, cấp run chân, không biết lúc này tới tìm hi hi chính là ai. Cho nên hiện tại là chính chúng ta nói chuyện phiếm thời gian sao? Chính là, liền ở làn đạn nhóm bắt đầu chính mình cùng chính mình trò chuyện chơi thời điểm. Đột nhiên nghe được một thanh âm siêu rất quen thuộc, thực nhẹ nhàng, nghe đi lên mang theo vài phần thanh thúy. A chạy, không phải có công tác sao? Vào đi, ăn cơm không? Ngoặc kép, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt làn đạn nhóm đột nhiên ngừng. Hình như là không hẹn mà cùng bị ấn động nút tạm dừng. Vừa mới còn lưu đến sinh động. Hiện tại lại là một mảnh yên tĩnh, ở quỷ dị an tĩnh chung, từ phát sóng trực tiếp bên trong liền nghe được một cái khác vẫn như cũ thập phần quen thuộc thanh. Âm siêu sạch sẽ, thanh triệt, giống như là trong rừng nước suối giống nhau mát lạnh. Công tác kết thúc, hi hi, ta lại đây bồi ngươi ăn cơm siêu, làn đạn lại là một mảnh an tĩnh. Vài giây sau, có một hàng tự tự có vẻ run rẩy run đặc hiệu thổi qua đi. Thanh âm này, là cố đại thần, đúng không? Giây tiếp theo, phát sóng trực tiếp kênh spam nổ mạnh. Tác giả có lời muốn nói. Phát sóng trực tiếp hình ảnh sau. Cam Vũ, Ngọa Tào, Đồng Tráng Phi, Tiểu Vũ đừng nói lời thô tục an xảo. Yên lặng ăn đường không nói một lời Lục Nhiên. Hết chương.